Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154, Lâm Bắc Phàm bị mắng. Lâm Bắc Phàm tiếp tục buông xuống hào ngôn. Mặt khác, nhân viên, bao quát trang trí, phục vụ khách hàng, pháp vụ, các người cũng không cần nhụt chí. Các người cũng có thưởng. Tiền thưởng cùng website chỉnh thể công trạng móc nối. Chỉ cần website có thể tìm ra một quyển có thể khiến cho ta xem vui vẻ tiểu thuyết, ta liền khen thưởng mỗi người các ngươi 2 vạn. Cho nên các ngươi cũng nhất định muốn cố gắng làm tốt phục vụ. Cảm tạ boss. Chúng ta nhất định nghiêm túc cố gắng. Chúng ta tuyệt không kéo công ty lùi về. Ngoặc kép. Nhân viên nhiệt tình đáp lại. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Trở lên khen thưởng đều là cho cá nhân. Nếu như toàn bộ website có thể tìm ra 10 bản cho ta xem vui vẻ sách, ta liền khen thưởng website 100 vạn xem như công ty phúc lợi. Để mọi người cùng nhau ra ngoài khai tâm happy. Các người đi mở party, đi du lịch, cái gì đều được. Tiêu không hết đừng nghĩ trở về. Hoa. Trở lên chỉ là ta cơ bản hứa hẹn. Ta Lâm Bắc Phàm lần nữa cường điệu, trịnh trọng cường điệu, chỉ cần để ta vui vẻ một chút, cho ta xem sảng khoái a, tiền thưởng càng nhiều càng tốt, không giới hạn. Lâm Bắc Phàm giang hai tay, phảng phất thần tài hàng thế, thổ hào khí tức đập vào mặt. Không chỉ là 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn cũng có thể. Ta tùy thời chuẩn bị, ta không thiếu liền là tiền. Hoa, hiện trường mọi người đã kích động không thể tự kiềm chế. Bọn hắn chỉ biết là, giờ này khắc này coi như thiên ngôn vạn ngữ, cũng vô pháp biểu đạt nội tâm sao động tâm tình. Gặp gỡ như vậy thổ hào boss, thật là quá sung sướng. Chết không tiếc nuối, boss, có thể tiết lộ một chút, người thích xem cái gì tiểu thuyết sao? Chúng ta có thể căn cứ ngươi nhu cầu chuyên môn đi chọn. Đi đái, cam đoan nhường ngươi nhìn đủ sảng khoái. Một cái thông minh người trẻ tuổi hỏi. Vấn đề này hỏi xinh đẹp. Rất nhiều người tâm lý thầm khen. Sau đó nhanh chóng móc ra bản thân bản bút ký. Một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Chỉ sợ bọn họ lúc đi học đều không có nghiêm túc như vậy qua. Thích xem cái gì tiểu thuyết? IP giá trị càng lớn tiểu thuyết, hắn lại càng thích xem. Bất quá, cái này nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa lại nói IP giá trị rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ ở đây cũng không có mấy người biết rõ. Nói cũng nói vô ích. Cái này ta liền khó nói chắc. Bởi vì có rất nhiều tiểu thuyết loại hình ta đều thích xem. Lâm Bắc Phàm có chút khổ não nói. Còn có ta tâm lý cũng có thật là nhiều ý nghĩ. Bản thân không có năng lực viết. Muốn tìm người giúp ta viết ra. Đám người trong lòng có chút thất vọng. Nhìn đến không có cách nào đi đường tắt. Hoang đường. Vớ vẩn. Làm loạn. Liên tục 3 tiếng khàn cả giọng gào thét. Cắt đứt đám người mỹ hảo huyễn tưởng. Quay đầu về sau nhìn. Mọi người phát hiện một mực trầm mặc tổng biên mạch Nhiễm Vĩ bỗng nhiên bạo phát. Chỉ thấy hắn kích động vô cùng đẩy ra đám người trước mặt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung chung đến phía trước nhất. Sau đó dùng tay chỉ Lâm Bắc Phàm lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Lâm Bắc Phàm, ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Ngươi cái này đang vũ nhục văn học. Ngươi đây là đang bại hoại tập tục. Ngươi đây là đang tự tay phá hủy làm xấu mạng tiếng Trung. Phá hủy tất cả có chí thanh niên mộng tưởng. Hiện trường vì đó yên tĩnh. Tất cả đều là mộng bức biểu tình. Bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Vì sao vừa rồi hòa hòa khí khí mạnh tổng biên bỗng nhiên kích động như vậy? Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nhìn sang. Trong mắt lấp lóe lấy một tia nộ khí. Lão Mạnh. Ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Còn không mau hướng Lâm tiên sinh xin lỗi. Chu Quang Kiệt lo lắng. Đi qua kéo người. Ta không có nói Quang. Tại sao phải xin lỗi? Mạnh Nghiễm Vĩ nói năng có khí phách nói. Hồng Đậu Trung Văn Võng là một cái thần thánh địa phương. Là có mơ ước tác giả tìm mộng địa phương. Nơi này sạch sẽ, Mỹ Hảo Dung không được một tia ô uế. Thế nhưng là ngươi lại đem ngươi một bộ kia mang đến. Để trong này tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí. Để tác giả liều mạng để lấy lòng ngươi, nịnh bợ ngươi, thậm chí là nịnh nọt ngươi. Ngươi đây là đang tự tay chôn vùi ngàn ngàn vạn vạn thanh niên mộng. Ngươi đây là đang phá hủy văn học. Đám người chấn kinh. Cái này nói, thật sự có khoa trương như vậy sao? Ngươi đây quả thực là nhã nhặn bại hoại. Là chúng ta người có ăn học sỉ nhục. Mạnh Nghiễm Vĩ lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Sau đó cười lạnh. Ngươi cho rằng, có tiền thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Ta là tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Chỉ cần ta còn ở lại đây một ngày, ta liền tuyệt không cho phép ngươi đem ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên văn hóa nhạc viên phá hủy. Hiện trường yên lặng, tĩnh lặng im ắng, có mấy cái bình thường quan hệ hơi tốt người đi lên kéo hắn. Lão Mạch, ngươi hôm nay ăn súng, hỏa hí như vậy xong. Ngươi tại sao có thể cùng lão bản nói như vậy? Còn không mau hướng lão bản xin lỗi. Bằng không thì ngươi sẽ mất chén cơm. Ta biết ngươi kiên trì lý tưởng. Kiên trì bản thân tín niệm. Bí mật nói liền có thể. Làm sao có thể nói ra. Không cho lão bản mặt mũi. Ngươi dạng này để cho chúng ta rất khó làm. Nhanh hướng lão bản xin lỗi a. Nể tình ngươi trước kia qua lại công lao phân thượng. Hắn có lẽ sẽ không truy cứu. Không muốn cố chấp. Đi nha. Người phía dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mạnh tổng biên đây là thế nào? Vì sao kích động như vậy? Kiếm tiền không tốt sao? Chúng ta website thật vất vả trông một cái như vậy hào phóng lão bản. Nếu để cho hắn mắng chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Website đều nhanh muốn không làm nổi. Uống ngấp gây bác. Không nghĩ ra tổng biên người này, bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật, xem ai đều hòa hòa khí khí, không nghĩ tới bạo phát đáng sợ như thế, thật là quá ngoài ý muốn. Ta không quan tâm tổng biên, ta chỉ quan tâm lão bản có thể hay không bởi vì tổng biên lời nói từ bỏ mới vừa hứa hẹn. Nếu quả thật có thể như vậy mà nói, ta hận chết tổng biên. Một cái có vẻ như biết rõ rất nhiều người nhỏ giọng nói. Lão Mạnh người này ta hiểu rất rõ. Hắn là danh giáo tốt nghiệp làm người tương đối văn thanh. Cũng tương đối có lý tưởng cùng khát vọng. Hy vọng có thể cho thiên thiên vạn vạn tác giả chế tạo một cái nói năng thoải mái. Viết văn chữ tình bình đài. Hồng Đậu Trung Văn Võng mặc dù không phải hắn. Nhưng lại là hắn một tay chế tạo. Trong lòng hắn tựa như hài tử một dạng trọng yếu. Bây giờ, boss cơ hồ muốn lật đổ cái này bình đài. Lật đổ hắn trước kia tất cả cố gắng. Tương đương với đánh chết hắn hài tử. Ngươi nói hắn có thể không kích động. Thì ra là thế. Thế nhưng là, mọi người cùng nhau kiếm tiền không tốt sao? Hiện tại Hồng Đậu Trung Văn Võng đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Ngay cả chúng ta lúc đầu Chu Tổng đều từ bỏ. Vì sao còn quyết giữ ý mình đây? Ở chúng ta tục nhân trong mắt, tiền là trọng yếu nhất. Nhưng là ở lão Mạnh loại này thanh cao người trong mắt, lý tưởng niềm tin so tiền tài trọng yếu. Cho nên tự nhiên phát sinh xung đột. Người kia nhíu mày. Chỉ là lão Mạnh người này tương đối tỉnh táo. Dù cho lại kích động cũng sẽ đè ép được tính tình. Làm sao hôm nay xúc động như vậy? Lúc này trên đài, đi qua mấy người thuyết phục về sau, Mạnh tổng biên cũng phát giác bản thân vừa rồi xác thực xúc động. Thế nhưng là lời đã nói ra miệng, nên mắng đã mắng, muốn hắn đi xin lỗi lại kéo không xuống mặt mũi này. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình nói sai. Ở trong mắt hắn, nếu như Lâm Bắc Phàm khư khư cố chấp, như vậy thì là đang hủy Hồng Đậu Trung Văn Võng, hủy hắn phần này vất vả chế tạo văn học nhiệt thổ. hủy ngàn ngàn vạn vạn có chí thanh niên mộng. Đã như vậy, cần gì xin lỗi? Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Chu Quang Kiệt, nói ra, Chu tiên sinh, ta hiện tại cuối cùng biết rõ vì sao Hồng Đậu Trung Văn Võng phát triển không nổi. Cũng là bởi vì có giống mạnh tổng biên dạng người này tồn tại, mới liên lụy công ty, vì mình lý tưởng phấn đấu, mà hy sinh tất cả những người khác lợi ích, để tất cả mọi người không kiếm tiền. Cười nhìn về phía Mạnh Nhiễm Vĩ, khụ khụ, người thực sự là một cái người ích kỷ. Ta không có. Mạnh tổng biên hoảng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.